Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Chương 170. Cuống hoa chi tú. Quyết tâm có thể có, bất quá muốn thực hiện lại không phải dễ dàng như vậy. Vừa mới từ trên thân Lâm Tiểu Bạch đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút cùng tóc, liền thấy Tiểu Bạch đạp xuống đất, ghé vào ván trượt bên trên lại trượt. Quyết tâm đem Tiểu Bạch hung hăng chà đạp một phen Đường Thanh Vân. Vừa nhấc chân chuẩn bị đuổi theo, sau lưng Đường Thanh Ảnh thanh âm lại đột nhiên vang lên. Tiểu Vân, ngươi thấy điện thoại không? Chính là trực tiếp dùng cái kia. Ta không tìm được, điện thoại không thấy, kia trực tiếp chẳng phải là không có. Đường Thanh Vân mừng rỡ, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ mình. Không phải mới vừa ngươi cầm sao? Có phải là vừa rồi ngã sấp xuống thời điểm mất? Không đúng, ta vừa rồi tay phải cầm, ở chỗ này tìm nửa ngày, không tìm được a. Đường Thanh Ảnh bây giờ còn đang nhìn xem mình vừa rồi ngã sấp xuống trên người. Đường Thanh Vân thời điểm tay phải vị trí đại khái, điện thoại coi như mất, cũng hẳn là rơi tại nơi này mới đúng. Hai người chính một đầu mộng đâu. Bên cạnh một người đi đường đột nhiên nhắc nhở bọn hắn một tiếng. Ai, ta vừa rồi nhìn thấy Tiểu Bạch từ dưới đất nhặt được cái đồ vật. Có phải là Tiểu Bạch đem các ngươi điện thoại cầm đi à? Đường Thanh Ảnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Thanh Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái khác ăn dưa quần chúng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tập thể trợn tròn mắt dài một chút. Bên này vây quanh người tất cả đều mộng bức. Tiếng cười, tiếng huyên náo hoa đột nhiên vang lên. Cách xa xa người cũng nhịn không được hướng phía nhìn bên này một chút. Tiểu Bạch lại làm cái gì? Làm sao cười vui vẻ như vậy? Lại xem xét, không đúng, Tiểu Bạch đều chạy đến một bên khác bên. Bên kia lại tại cười cái gì? Một cái thi đấu một cái mộng bức hiếu kỳ. Nếu như không phải Tiểu Bạch hấp dẫn hơn người một điểm, đám người này tuyệt đối phải vây đi qua nhìn cái náo nhiệt. Mà tại mọi người cười vang bên trong, Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân cầm mình đồ vật liền từ trong đám người vọt ra. Dòng dọc trên mặt đất rầm rầm vang, hai người trên mặt nói không nên lời là cái biểu tình gì. Tiểu Bạch làm sao đem điện thoại cũng cho cầm đi à? Trong lòng hơi có chút tuyệt vọng, điện thoại rơi Tiểu Bạch điện thoại sẽ có kết cục gì? Cắn một cái nếm thử. Đập một móng vuốt thử một chút. Suy nghĩ lại một chút, Tiểu Bạch hướng phía người xem trên đài ném nhánh cây tư thế. Cái này điện thoại, ngàn vạn không thể ném loạn a. Dù sao hai người không tin tưởng Tiểu Bạch sẽ cầm điện thoại làm cái gì công việc tốt. Mẹ nó hùng hài tử không thể trêu vào a. Trực tiếp ở giữa hiện tại thế nhưng là hai người sống yên phận căn bản. Mà lại hiện tại chính trực truyền bá. Hai người liền chuẩn bị dựa vào cái này một đợt tích lũy một điểm nhân khí. Nhưng điện thoại thế mà đều bị Tiểu Bạch cầm đi. Tuyệt vọng, không nói được tuyệt vọng. Phía trước không xa, Lâm Tiểu Bạch cũng không muốn tận lực hất ra hai người bọn họ ý tứ. Cho nên tốc độ cũng không tính rất nhanh. Mà tại hắn trong tay, chính ôm cái kia điện thoại đâu. Phân tâm nhị dụng, một chút chú ý đến phía trước. Một chút liếc trộm một chút điện thoại ngay tại trực tiếp bên trong, bởi vì điện thoại hiện tại mở chính là từ đứng sau camera, cho nên trực tiếp bên trong biểu hiện hình tượng, một nửa là ván trượt, một nửa là nhanh chóng hướng về sau mặt đất, bất quá mặc dù trực tiếp nội dung như thế buồn tẻ, khán giả lại là dị thường hưng phấn, mưa đạn rầm rầm từng đầu xoát qua. Để Lâm Tiểu Bạch một trận nhức cả trứng. Đây đều là thứ gì a? Ta đi. Điện thoại rơi Tiểu Bạch trong tay. Nghiêu bước, Tiểu Bạch tự mình trực tiếp. Quá có mặt mà a. Tiểu Bạch, hiện tại từ ta tự mình trực tiếp. Nội dung, ván trượt cùng mặt đất. Đại ngốc nhị ngốc đâu? Điện thoại bị cầm đi đều không biết. Ai u ta đi. Cái này hay là thật ngốc. ngoặc kép, điên cuồng. Mặc dù phát ra tới mưa đạn không ai nhìn, nhưng người xem vẫn là không nhịn được phát lên hai đầu mưa đạn, đến biểu đạt chính một chút tâm tình vào giờ khắc này. Quá tú, Trần Siêu quần xuất chúng, cuống hoa chi tú, trực tiếp ở giữa đều đã nổ tung, mà tại Lâm Tiểu Bạch người bên cạnh, rất nhanh cũng sợ ngây người, bọn hắn cũng rốt cục chú ý tới, Tiểu Bạch hùng trưởng thế mà cầm một cái điện thoại, tình huống như thế nào? Hiện tại động vật đều mạnh như vậy sao? Trí năng cơ cũng có thể thao tác. Những người đi đường trợn tròn mắt, cùng người bên cạnh thảo luận không ngừng, mà trực tiếp ở giữa hiện tại hình tượng cũng đột nhiên phát sinh biến hóa. Lâm Tiểu Bạch đem điện thoại quay lại, dùng tay điều tiết đến trước đưa camera đương nhiên không được. Bất quá đem điện thoại lật cái mặt vẫn là không có chuyện. Điện thoại lật qua, mặc dù không nhìn thấy màn hình điện thoại di động, nhưng trực tiếp ở giữa hình tượng lại đột nhiên xuất hiện Lâm Tiểu Bạch đầu. Chỉ đập tới một bên con mắt, lông xù, để trực tiếp ở giữa nhân khí lần nữa tăng vọt một đợt. Ngươi nói cái gì? Tiểu Bạch tự mình trực tiếp, còn tại tự chụp, thật hay giả? Chờ ta đi xem một chút. Trên mạng tin tức nhanh chóng liền bắt đầu khuếch tán. Một cái trong túc xá một đám người đầu đối đầu nhìn xem một cái điện thoại. Ha ha, tiếng cười trêu đến sát vách ký túc xá cũng không nhịn được sang đây xem bên trên một chút. Sau đó, sát vách ký túc xá liền cũng luân hãm. Cẩm Thành nào đó thôn xóm nhỏ, trở về quê quán Dương Hân Hâm. Tiểu Nhã đang nằm tại một chương từ da da của nàng liền lưu xuống tới trên giường trúc. Đỉnh đầu là một gốc từ rễ cây vị trí liền bắt đầu nghiêng cây hòe lớn. Giữa chừng dùng một cây đầu gỗ bám lấy, đặc thù hình dạng, che ra một mảng lớn lục ấm. Nằm ở phía dưới tuyệt không sẽ cảm thấy khô nóng. Gió nhẹ thổi, thư thư phục phục, là một cái tuyệt hảo đi ngủ nơi trốn. Mùa hè trong đêm, cùng ra ra một người một đầu, cứ như vậy nằm dưới tàng cây, con muỗi nhiều, ngay tại trên giường dựng một cái màn, nhìn lên trên trời tinh quang minh nguyệt, nghe nơi xa lạch ngòi con ếch côn trùng kêu vang gọi. Đinh đinh khi, đinh đinh khi, đinh đinh khi đinh đương, chấm ngoặc kép, trong lòng chính cho mình tiểu chất nữ cấu tứ một thiên sơ chung viết văn. Đột nhiên bị một đảo dồn dập chuông điện thoại di động cho nhiễu loạn suy nghĩ. Nhăn nhăn cái mũi, cái này thời điểm không đều hẳn là khi làm việc sao? Ai cho mình gọi điện thoại? Uy, ngoạn tào, Dương Tiểu Hâm ngươi nhanh lên đi xem. Người Tiểu Bạch lại ra gây sự mà. Dương Hân Hâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch lại chạy tới. Đây không phải là rất bình thường nha. Nghe nói vườn bách thú còn cho Tiểu Bạch trên thân giả định vị vòng cổ. Đoán chừng một hồi liền đem hắn bắt về. Dương Hân Hâm cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của nàng, cái này quá bình thường bất quá. Nếu như Tiểu Bạch không chạy ra ngoài, đó mới là thật không bình thường đâu. Mà đang nói đến, bắt thời điểm, Dương Hân Hâm còn có chút kéo căng xị mặt. Một bộ manh manh bộ dáng, bị đi ngang qua mấy cái 7-8 tuổi tiểu thí hài nhìn thấy. Không khỏi kinh vì thiên nhân, niên kỷ mặc dù tiểu, thế nhưng phân rõ đẹp mắt cũng khó coi. Dương tỷ tỷ hô hào, liền hấp tấp chạy tới, góp cái gần như, có vị đại mỹ nữ như vậy hàng xóm. Mấy cái này tiểu hài về sau ánh mắt đoán chừng đều muốn bị kéo cao rất nhiều đi. Cùng mấy cái này tiểu thí hài nhi lên tiếng chào, Dương Hân Hâm lại cùng mình cái này khuê mật hàn huyên. Chỉ nghe nàng nói, không, lần này không giống, thanh âm bên trong đại khái là mang theo một điểm giờ khóc giờ cười cảm xúc. Tiểu Bạch đem một cái dẫn chương trình điện thoại lấy mất. Mình cầm điện thoại chơi đâu? Một con chơi trực tiếp gấu trúc. Ngươi dám tin, cái gì đồ chơi? Dương Hân Hâm lần này mới thật bị hấp dẫn đến. Tiểu Bạch chơi trực tiếp. Nó có thể trực tiếp cái gì à? Đần độn đừng đem điện thoại gặm. đập hai bàn tay cũng có khả năng. Liền tiểu bạch kia gây sự sức lực. Dương Hân Hâm thật đúng là muốn nhìn một chút tiểu bạch sẽ làm sao đối đãi cái này điện thoại. Đổi mới nhanh nhất, không pop-up, đọc mời cất giữ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.